Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599. Chương 599. Mục đích cuối cùng nhất. Hy Á thủ đô, Hy Nhĩ Chi Quang. Giờ phút này toàn bộ Hy Nhĩ Chi Quang đã lâm vào hỗn loạn ở trong. Cứ việc đạt được Thiên Khuyết Sơn thất thủ tin tức về sau, Á Tác thủ tướng cùng nội các thành viên thứ nhất thời gian tuyên bố tiến vào trạng thái khẩn cấp. Toàn thành giới nghiêm, có thể vẫn không ngăn cản được thành nội hỗn loạn lan tràn. Các lớn trên đường phố, đánh, nện, đoạt các sự kiện nhìn mãi quen mắt, kèm theo còn có kêu thảm, kêu rên, cùng từ từ bốc lên hỏa diễm khói đặc. Đồng thời vô số lượng xe chạy ra đường đầu, kéo nhà mang khẩu muốn trốn đi Hy Nhĩ Chi Quang. Trên đường cái, trong hẻm nhỏ, khắp nơi đều là nhận được tin tức thất kinh muốn rời khỏi Hy Nhĩ Chi Quang đám người. Những này chạy trào ra dòng người đem Hy Nhĩ Chi Quang đường phố chính chắn được chật như nêm cối. Liền mang theo những phòng cháy kia, cứu cấp cỗ xe cũng là chắn trên đường. Tiến thối không được, loại tình huống này thẳng đến phía trên hạ lệnh đối với tùy ý sườn núi xấu ác ôn số không tha thứ. Có thể nổ súng đánh chết thời mới lấy làm dịu, mà lúc này nội các phòng họp sớm đã đem đến tổng phòng chỉ huy tác chiến. Chừng hơn ngàn mét vuông tổng trong phòng chỉ huy, khắp nơi là lui tới người đi đường. Từng cái màn hình treo tràn ngập vách tường, biểu hiện ra không quân điều tra đến sở hữu số liệu. Đang chỉ huy bên ngoài, còn có đại lượng bộ môn phối hợp vận hành, bận rộn dị thường. Á Tác đứng tại trước màn ảnh lớn, có chút thống khổ để điện thoại xuống. Đoàn Mộc Thụy nhìn hắn liếc mắt, lắc đầu, dưới loại tình huống này, thêm một người thiếu một người đến không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù là cấp 9 chúa tể, thậm chí là tu thành bạch ngân thân thể cấp 9 chúa tể. Đối mặt đến hàng vạn mà tính địa quật người tạo thành công kích trận tuyến đều phái không bên trên. Chỗ dụng võ gì, cho dù chí cường giả thân đến, nếu dám xông vào trong trận, lâm vào mấy vạn địa quật người vây quanh, vẫn sẽ bị vây giết mà chết. Ta biết, Á Tác thủ tướng thanh âm có chút khàn khàn trở về một tiếng. Nhưng ta đã ngồi tại vị trí này, ta liền cần muốn đối với Hy Á nhân dân phụ trách. Đem hết toàn lực triệu tập bất luận cái gì có thể triệu tập lực lượng ứng đối với nguy cơ trước. Mát, Đoàn Mộc Thụy thở dài một cái. Kiều Sâm thống soái cơ hồ bỏ qua Hắc Sâm bảo phòng tuyến. Chính xuất lĩnh thứ nhất tập đoàn quân 8 vạn người đi Hy Nhĩ Chi Quang. Dự định tại Hy Nhĩ Chi Quang bên ngoài 40 cây số chỗ Nhạn Đáng Sơn bố trí phòng tuyến. Phối hợp từ địa phương khác điều tới quân đội tiến hành ngăn cản. Nhưng, bởi vì thời gian quá gấp, khả năng tại bọn họ vừa đuổi tới Hy Nhĩ Chi Quang lúc, liền sẽ cùng địa quật người quân tiên phong bộc phát đại chiến. Nói một cách khác, đến lúc đó bọn họ có thể xây dựng công sự phòng ngự. Rất ít, mượn nhờ công sự phòng ngự, nhân loại cùng địa quật người trong chiến tranh mới có thể đem thương vong đánh tới 100 trở xuống. Nếu như Kiều Sâm thống soái xuất lĩnh quân đội tại không có công sự phòng ngự tình huống dưới đột nhiên bị địa quật người công kích, 40.000, thậm chí 50.000, nhiều lắm, thật nhiều lắm. Á Tác nắm chặt nắm đấm, có thể hai tay lại là nhẫn không ngừng run rẩy. 10.000 địa quật người triển khai công kích, thường thường cần 1 triệu quân đội mới có thể ngăn cản. 4-5 vạn địa quật người, cái kia cần 4-500 vạn quân đội. Toàn bộ Hy Á đem cả nước sở hữu quân đội toàn bộ được triệu tập, đều chỉ có thể kiếm ra hơn 100 vạn. Cho dù tính đến thời gian chiến tranh khẩn cấp trương binh, đang xây dựng những lính giải ngũ kia sĩ ra sân, nhiều nhất cũng chỉ có thể động viên đến 2 triệu người. Nhưng, mấu chốt là, địa quật người sẽ cho bọn họ nhiều thời gian như vậy à? Đến hàng vạn mà tính địa quật người xông ra Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Ven đường chỗ qua, hết thảy phá hủy. Trước mắt cơ hồ lấy mỗi giờ hơn 60 cây số tốc độ đang theo hy nhĩ chi quang phương hướng điên cuồng thúc đẩy, lấy chiến trường đến thủ đô hy nhĩ chi quang không đến 300 cây số. Xác thực nói là 260 cây số cự ly. 4 giờ, địa quật người tiên phong liền đem binh lâm thành hạ. Chúng ta không có viện quân sao? Thiên khuyết sơn không gian thông đạo sụp đổ. 4, 5 vạn địa quật người mãnh liệt mà ra. Tại hủy diệt chúng ta Hy Á Vương quốc về sau, thế tất lại đem phong mang chuyển hướng bên cạnh cực quang đế quốc cùng xích viêm vương quốc. Nhất là cực quang đế quốc, bọn họ còn tọa chấn lấy 3 khu không gian thông đảo. Nếu như những này địa quật người cùng thế giới thứ 2 địa quật người nội ứng ngoại hợp, vây công bọn họ chấn giữ cái kia 3 khu không gian thông đảo, để còn lại 50.000 địa quật người đồng dạng lao ra. Đến lúc đó 100.000 địa quật người hợp lực, Đông Thần Châu không có bất kỳ một thế lực nào có thể ngăn cản. Dù là cực quang đế quốc cũng không ngoại lệ. Môi hở răng lạnh, đạo lý bọn họ không hiểu sao? Thuộc về Côn Ngô tiểu đội một thành viên Tề Tiểu Vũ nhịn không được hỏi thăm nói. Thân là phổ thông đội viên, nàng vốn là không có đảm lượng cùng tư cách hỏi vấn đề này. Nhưng 4, 5 vạn địa quật người đại quân áp cảnh, những này địa quật người mang tới áp lực để nàng mất đi tỉnh táo. Lúc này mới lấy dũng khí không tự chủ được hỏi lên. Viện quân, Đoan Mộc Thụy nhìn Tề Tiểu Vũ liếc mắt. Lúc này cũng không có tâm tư đi truy cứu nàng vi quy trách nhiệm. Viện quân, có lẽ có, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Thậm chí, khách quan với viện quân, thừa dịp lửa cướp bóc người càng nhiều, cho tới cực quang đế quốc cái gọi là môi hở răng lạnh. Từ Sở Ưng thống soái mấy người đột nhiên xảy ra chuyện, đến Thiên Khuyết Sơn không gian thông đạo thất thủ, lại đến sông ra không gian thông đạo địa quật người thế mà đã không để ý tới cực quang đế quốc, lại không đi quản xích viêm vương quốc, phảng phất có mục tiêu, có chỉ huy giống nhau lao thẳng tới Hy Á thủ đô Hy Nhĩ chi quang. Đến liền có thể đoán ra cực quang đế quốc cùng những này địa quật người có cấu kết, giữa hai bên tất nhiên đạt thành mỗi loại không muốn người biết hiệp nghị. Từ đó để cái này 4, 5 vạn, thậm chí 100.000 địa quật người trở thành cực quang đế quốc trong tay một thanh sắc bén chiến đao, nhắm ngay Hy Á Vương quốc đánh tới. Vì vậy, khách quan với hy vọng xa vời cực quang đế quốc phái binh tiếp viện, bọn họ không bỏ đá xuống giếng. Hy Á trên dưới liền muốn cảm ơn trời đất. 40.000, thậm chí 50.000 địa quật người phong mang, không có bất kỳ một quốc gia nào có thể ngăn cản. Có lẽ có viện quân, nhưng tất nhiên là bị chúng ta Hy Á Vương quốc hao hết nhuệ khí của bọn họ về sau. Đoan Mộc Thụy chậm rãi nói, lúc kia ai cũng không biết Hy Á có phải hay không đã bị đánh triệt để mất nước. Trước mắt, chúng ta có thể làm chỉ có đem hết toàn lực, dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng cũng sẽ không tiếc. Ngoặc kép, đế chủ, Hy Á Vương quốc 24 vạn quân coi giữ đã bị đánh tan. Chừng 4, 5 vạn địa quật người xông ra không gian thông đạo. Xông ra không gian thông đạo địa quật người thụ hắc thủy bộ dẫn đạo, chính trực chạy Hy Á thủ đô Hy Nhĩ chi quang mà đi. Vì thủ vệ Hy Nhĩ chi quang, Hy Á quân đội tuyệt đối sẽ hết thảy điền vào đi. Mà đợi đến Hy Á quân đội bị triệt để đánh tan, chúng ta liền có thể lấy cứu vớt Hy Á vì mượn cớ tiến vào Hy Á Vương quốc. Một phương diện đem còn sót lại địa quật người khu trục hướng xích viêm vương quốc, một phương diện khác thì quang minh chính đại chiếm cứ Hy Á Vương quốc, không cần tốn nhiều sức đem cái này cường đại phồn vinh quốc gia đặt vào chúng ta cực quang đế quốc. Bản đồ Thiên Khuyết Sơn chiến trường vẫn là cái kia đề phòng xâm nghiêm thành lũy bên trong. Kiếm Ngư một mặt ngạc nhiên tại cực quang đế chủ trước mặt nửa quỳ. hướng hắn hồi báo Hy Á Vương quốc mới nhất tiến triển. Thiên Khuyết Sơn kế hoạch rất thuận lợi, xem ra Hy Á quốc bên kia đã không cần lo lắng. Cực Quang Đế chủ bình tĩnh nói, đối với một màn này, tuyệt không cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá, trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều thích thú. Hy Á Vương quốc không tính là gì. Tại Thiên Khuyết Sơn kế hoạch chính thức chấp hành một khắc này liền đã có thể tuyên cáo Hy Á Vương quốc diệt vong. Tiếp xuống mới thật sự là thời khắc mấu chốt. Quan hệ đến Cực Quang Đế quốc phải chăng có thể thuận lợi quét ngang Đông Thần Châu. Vì tiếp xuống thống nhất Đông Thần Châu đặt vững cơ sở. Kế hoạch của chúng ta không tính là cỡ nào cao minh. Xích Viêm quốc, Hùng Lộc quốc, Mà Là quốc cần phải đều có thể suy đoán cái này nhóm địa quật người cùng ta nhóm có quan hệ. Tiếp xuống mới thật sự là khảo nghiệm chúng ta thời khắc. Một phương diện, chúng ta nhất định phải bảo đảm Hắc Thủy bộ người có thể khống chế được cái kia cỗ quân đội. Để bọn họ tại trong 2 ngày đem Hy Á Vương quốc sinh lực toàn bộ phá hủy. Cũng tiến một bước hướng Xích Viêm quốc phương hướng càn quét. Một phương diện khác, chúng ta cũng cần vì Sa Đoá Mạn Thiết hạ bẫy dập. Đem bọn họ đánh đau nhức, đánh cho tàn phế, để bọn họ vĩnh viễn không còn dám bước vào Đông Thần Châu một bước. Cực Quang Đế chủ nói đến đây, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại. Mặt khác, Thiên Khuyết Sơn kế hoạch một chấp hành, Triệu Tư đám người kia cần phải nhịn không được đi. Lưới đã biên tốt, liền đợi đến bọn họ mắc câu. Một mẻ hốt gọn, đế chủ thánh minh, Thiên Khuyết Sơn kế hoạch thật sự là một mũi tên 4 điêu. 1. Phá hủy Hy Á Vương quốc. Đem Hy Á Vương quốc hơn 1.000.000 cây số vuông cương thổ đặt vào chúng ta Cực Quang Đế quốc bản đồ. Cũng đã thông xâm lược kỵ sĩ liên minh cái khác 5 nước con đường. 2. Trọng thương Xích Viêm. Để Xích Viêm Vương quốc trải qua trận này nguyên khí đại thương. 3. Chôn vùi Huyết Thần Điện. Triệt để tan rã Thiên Khuyết Sơn chiến trường uy hiếp. Cuối cùng liền mang theo Triệu Tư cái này nhóm vẫn giấu kín trong bóng tối tiểu côn trùng. Cũng có thể bị chúng ta nhất cử nghiền chết. Đế chủ thật sự là tính toán không bỏ sót. Vẻn vẹn một kích, triệt để đáng thanh sở hữu quỷ mị võng lượng. Đặt vững chúng ta Cực Quang Đế quốc thống nhất Đông Thần Châu vạn thế cơ sở. Kiếm Ngư cuồng nhiệt nhìn xem nhà mình bệ hạ. Cái kia loại cuồng nhiệt hừng hực như lửa. Cao, đây mới thật sự là cao. Lại rõ ràng Hy Á quốc, Xích Viêm quốc, Hùng Lộc các nước thấy rõ cái này một kế hoạch. Vẫn không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện kế tiếp phát sinh. Bởi vì, hết thảy, sớm đã toàn bộ tại đế chủ đại nhân trong dự liệu. Hắn không khỏi liên tưởng đến Hy Á Vương quốc Bách Lý Thanh Phong. Cái kia Bách Lý Thanh Phong nghe nói cũng rất có tâm cơ. Danh xưng tính toán không bỏ sót. Buồn cười, quả nhiên là thế nhân ngu muội, mặc cho lén lút xưng hùng. Bách Lý Thanh Phong những tiểu đả tiểu nháo kia tính toán không bỏ sót khách quan với đế chủ đại. Nhân thôn tính thiên hạ. Nhất cử đặt vững Đông Thần Châu tương lai cách cục rộng lớn lòng dạ đến. Chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Nghĩ đến nơi này, Kiếm Ngư nhịn không được lại lần nữa quỳ xuống. Một bộ máu chảy đầu rơi chi sắc. Chúng ta sao mà may mắn. Có thể đi theo đế chủ. Chứng kiến đế chủ lấy vô thượng khí phách. Nhất thống thần châu. Cực Quang Đế chủ nhìn Kiếm Ngư liếc mắt. Không nói gì. Liên tưởng đến đầu kia quy hàng bí báo, giờ này khắc này hắn, tâm tư đã hoàn toàn từ Hy Á Vương quốc chuyển rời đến Triệu Tứ trên thân. Triệu Tứ Triệu Kiếm Thánh, Đông Thần Châu đệ nhất cường giả. Lần này, hắn không chỉ muốn vì Cực Quang Đế quốc đặt vững nhất thống thần châu vạn thế cơ sở, càng phải lấy đại đế kiếm thuật, kiếm chém Đông Thần Châu thứ nhất chí cường. Nhất cử đăng lâm Đông Thần Châu đệ nhất nhân bảo tỏa. Đông Thần Châu đệ nhất đế quốc hoàng đế, Đông Thần Châu đệ nhất cường giả, đại trượng phu, cho là như thế, Thiên Khuyết Sơn qua đi, ta, Cực Quang đế chủ, Bế Nghệ Thần Châu, cổ kim đệ nhất, tung hoành vô địch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.